Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4883, Thiên Thế Trưởng. Vạn Hồn Quyền, hai huynh muội hừ lạnh một tiếng, một trái một phải đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Huynh muội hai người này tuy nói đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng lại có thánh tử cấp bậc thực lực. Đơn giản tới nói, bọn hắn là cùng Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân một cái cấp bậc võ giả. Lâm Bạch không dám phớt lờ. Lúc này tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm chém ra thể nội, đánh úp về phía nam tử mà đi, đem nó bức ngừng. Cùng lúc đó, yêu kiếm ra khỏi vỏ, một vòng lạnh lẽo kiếm mang đâm về nữ tử mà đi. Ong ong, kiếm mang vạch phá tháng không? Thê Mỹ Tuyệt Luân đâm về phía nữ tử. Một kiếm này, nhìn như đơn giản, bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa Lâm Bạch kiếm tâm lực lượng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nữ tử bị Lâm Bạch một kiếm này đánh lui ngàn mét, rơi xuống đất thời điểm, hừ lạnh một tiếng, lăng không một chưởng đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Trên người nàng từng đạo u ảnh hiển hiện, lẫn nhau điệp ra tại trên người nàng. Theo u ảnh điệp ra đến càng ngày càng nhiều, nàng một chưởng này uy lực liền càng ngày càng mạnh. Oanh, một chưởng đánh ra, bài sơn đảo hải lực lượng quét sạch thiên địa. Chưởng phong gào thét, đem toàn bộ sông lớn hai bên bờ san thành bình địa. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, triệu hồi ba thanh phi kiếm quanh quẩn bên người, ngũ hành đạo thể lực lượng vận chuyển lại, chém, kiếm tâm phun trào, vô biên kiếm uy hóa thành một kiếm. Hưu, kiếm minh dễ nghe êm tai, kiếm khí xé rách thiên địa, một kiếm rơi xuống, đứng tại trên trưởng ấn, lại là một mảnh kịch liệt không gì sánh được thiên địa chấn động truyền đến. Thật là lợi hại kiếm tu. Nữ tử sắc mặt hơi đổi, trong lòng lại không đối với Lâm Bạch lòng khinh thị. Quảng cáo, mới đầu, nàng cùng nam tử đều không có đem Lâm Bạch để ở trong mắt. Cảm thấy một cái bát phẩm đạo thần, coi như lực lượng ngập trời, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Lại không nghĩ rằng, tại nàng thi triển ra thiên thế trưởng thời điểm, lại bị Lâm Bạch nhẹ nhõm tiếp được. Phi kiếm ma tông người, đều khó chơi như vậy sao? Nữ tử sắc mặt lạnh lùng, nàng cùng nam tử trong lòng trên cơ bản đã xác định, Lâm Bạch có thể là đến từ phi kiếm ma tông. Lấy Lâm Bạch kiếm pháp tạo nghệ, phóng nhãn lúc này Sở Quốc, thậm chí cả ma giới đông vực bên trong, đều có thể nói là đứng đầu nhất kiếm tu. Tại nữ tử trong mắt, hắn đã đem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc đặt ở một cái phương diện bên trên. Quyền kiếm đụng nhau, Lâm Bạch tiếp được khí thế lần nữa kéo dài khoảng cách. Thật là lợi hại một trưởng. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, đáy lòng thầm giật mình. Vừa rồi một trưởng kia uy năng, cơ hồ hủy thiên diệt địa, đã đến gần vô hạn tại thái ất đạo quả một kích toàn lực. Nếu không phải Lâm Bạch thi triển ra Chu Tiên Nhất Kiếm, chỉ sợ bình thường thủ đoạn cũng còn khó mà chống đỡ được. Nam tử trên mặt cũng là không gì sánh được giật mình. Đối với Lâm Bạch nói ra, các hạ như thế kiếm pháp, tuyệt không phải là hạng người vô danh. Nếu như các hạ đến từ tại phi kiếm ma tông mà nói, cũng hẳn là thiên tài đứng đầu đi. Có dám lưu lại tính danh? Ta đều nói rồi, hạng người vô danh. Lâm Bạch mỉm cười, cái kia đã như vậy, tại hạ liền xin chỉ giáo. Nam tử hư lạnh một tiếng, đáy lòng cười lạnh, nếu Lâm Bạch không muốn báo ra lai lịch, vậy thì càng tốt. Hắn nhìn ra được Lâm Bạch kiếm pháp tạo nghệ cực cao. Nếu như Lâm Bạch là tới từ phi kiếm ma tông, tất nhiên là thuộc về phi kiếm ma tông bên trong thiên tài đứng đầu. Như loại này thiên tài đứng đầu, nếu là chết ở trong tay của hắn, phi kiếm ma tông há có thể bỏ qua. Vừa rồi nam tử lại cho Lâm Bạch một cơ hội, hy vọng Lâm Bạch có thể báo ra cửa chính. Chúng ta dễ nói dễ thương lượng, thế nhưng là Lâm Bạch vẫn như cũ lấp liếm cho qua. Như vậy, liền chân chính nam tử ý muốn, quản chi là hôm nay đem Lâm Bạch chém giết ở đây. Ngày khác phi kiếm ma tông đến đây trả thù, hắn có thể nói cũng không hiểu biết Lâm Bạch lai lịch, cho nên là ngộ sát. Ca ca cẩn thận, người này kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Nữ tử vội vàng nhắc nhở một tiếng. Ta biết, nam tử sắc mặt lãnh ngạo, bước ra một bước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chân tay hắn dẫm trên mặt đất, toàn thân khí thế đem đại địa nghiền nát, lấy hắn làm trung tâm. Phương viên ngàn mét đại địa vỡ nát thành cặn bã, cuốn lên ngập trời khói bụi. Tại sau lưng của hắn hóa thành một cái khổng lồ khói bụi cự nhân. Vạn hồn quyền, nam tử đáy lòng quát lạnh, một quyền đánh ra, sau lưng của hắn khói bụi cự nhân gào thét ngập trời. Giống như là vừa mới tránh thoát xiềng xích từ địa ngục bò ra tới ác quỷ. Hướng về Lâm Bạch đánh tới, một quyền vỡ nát thiên sơn. Mưa lớn lực lượng nghiền ép sơn hà, phóng tới Lâm Bạch, dọc theo đường, sơn hà đại địa tất cả đều vỡ nát. Thôn thiên đạo vực, Lâm Bạch một bước đạp ở hư không. Màu đen lợi mang từ trên thân khuếch tán mà ra, thôn phệ lực lượng trong chớp mắt đem hai huynh muội bao phủ ở bên trong. Nam tử một quyền này đánh về phía Lâm Bạch, chui vào thôn thiên đạo vực thời điểm, lập tức liền bị Lâm Bạch vỡ nát đến không còn một mảnh. Đã các ngươi nhất định phải một trận chiến, vậy liền chiến. Xuân Lôi, đứng ở trong thôn thiên đạo vực, Lâm Bạch lạnh giọng liên tục, răng rắc một tiếng. Lôi đình màu đen tại đạo vực bên trong gào thét đứng lên. Hai huynh muội vội vàng hội tụ đến một khối, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mảnh này đạo vực. Thôn thiên tộc, hai huynh muội liếc nhau, tất cả đều kinh hô lên. Có thể thi triển thôn phệ chi lực võ giả, trừ thôn thiên tộc, còn có thể là ai đâu? Oanh, lôi đình màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hai huynh muội. Hai người vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra phòng ngự bảo vật, chống cự lôi đình tàn phá bừa bãi. Tàn dương, thôn thiên đạo vực đệ nhị trọng đạo pháp, từ trong tay Lâm Bạch hiển hiện, một vòng mặt trời màu đen lặng yên không một tiếng động thăng lên giữa không trung, tản ra một cỗ khinh người hít thở không thông thôn phệ lực lượng. Phốc phốc, hai huynh muội tuần tự phun ra một ngụm máu tươi, nhất là nữ tử kia. Trên thân phòng ngự pháp bảo bị đánh nát, thôn phệ chi lực đánh cho nàng cánh tay trái một mảnh máu thịt be bét. Quảng cáo, ca ca, tại hắn đạo vực bên trong, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nữ tử vội vàng quát, giết ra ngoài, nam tử từ trên cổ lấy xuống nửa khối ngọc bội. Nữ tử đồng dạng từ trên cổ lấy xuống mặt khác nửa khối ngọc bội. Hai khối ngọc bội hợp hai làm một. Một trận hào quang màu nhũ bạch đem hai huynh muội bao phủ, hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến thôn thiên đạo vực bên ngoài. Không chọn vẹn thái ất thần binh, cảm nhận được cái này hai khối ngọc bội lực lượng, Lâm Bạch không khỏi kinh hô một tiếng. Bành, tại ngọc bội lực lượng trợ giúp dưới, nam tử cùng nữ tử giết ra đạo vực, rơi vào bờ sông. Nhìn thấy hai người chạy ra đạo vực, Lâm Bạch cũng biết muốn lại đem bọn hắn kéo vào được chỉ sợ không quá dễ dàng. Liền thu hồi đạo vực. Đúng lúc gặp lúc này, Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân ba người từ đằng xa trên bầu trời kích xạ mà đến. Rơi vào bờ sông, ba người bọn họ tại hai huynh muội trên thân lưu lại khí tức ấn ký. Trong thời gian ngắn, có thể phân rõ đến hai huynh muội phương vị, liền rất dễ dàng tìm tới nơi đây. Trọng yếu nhất chính là hai huynh muội đều không kịp chờ đợi muốn từ trong tay Lâm Bạch đoạt lại Hoàng Tuyền Ma Cốt, cho nên đều không có phát hiện trên thân đã bị người động tay động chân. Đi ra thôn thiên đạo vực, Lâm Bạch nhìn thấy Trần Ngư Lạc ba người, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vừa mới đánh lui hai huynh muội, kết quả tới ba con một dạng khó giải quyết. Cửu U Ma Cung dư nghiệt, trốn chỗ nào? Một cỗ ngập trời kiếm uy từ trên thân Trần Ngư Lạc tràn ngập mà ra. Hắn kiếm mi dựng thẳng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai huynh muội quát, "Hừ hừ, thù này, chúng ta hai huynh muội nhớ kỹ." Hai huynh muội đều bị Lâm Bạch đả thương, tuy nói thương thế không nặng, nhưng dưới mắt Trần Ngư Lạc ba người đều đã giết tới nơi đây. Nếu là ở dây dưa tiếp, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Liền bắt đầu sinh ra muốn trước đào tẩu suy nghĩ. Chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Hai huynh muội hừ lạnh một tiếng, hung ác nhìn Lâm Bạch một chút, quay người liền đi. Thần chưa hẳn đã siêu thoát.